Chương 190, Ngộng Sao. Chương 190, Ngộng Sao quốc gia nghiêm trị, hài hòa ta là thần bí đường phân cách sáng sớm, một luồng ánh mặt trời sáng rỡ đầu qua trong suốt thủy tinh, xuyên xuyên thấu qua màu vàng kia rèm cửa sổ, đầu bắn tới lầu 2 phòng thời gian mặt. Ừ đầu thật đau a, Trương Tường bưng đầu, có chút mơ hồ từ trong ngủ mơ trình đi qua. Chẳng qua là, ở hơi một cái điểm đầu sau đó, hắn cũng là hơi nhíu mày. Bởi vì, trong ký ức của hắn, hắn người thiên buổi tối cũng là ở say trong rượu, mông lung mà ôm lấy một cái tương tự với hạ cụ, nhưng là vừa dường như so với muốn không thành thục trên không ít nữ tử. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng nhớ kỹ, hạ cụ người thiên buổi tối ở Tsu Nạ sau khi đi, cũng thu đánh tốt chén đua sau đó, cũng đã là đi cổ nổ hạ bên trong bệnh viện nhìn Hì Nạ Tạ. Nhất nhất vì để cho hiệu quả trị liệu tốt hơn, Tsu Nạ từ hôm trước bắt đầu, liền đối với Hì Nạ Tạ sử dụng tân hình dược tề. Cho nên, vì quan sát hiệu quả, cần phải có và ở bên cạnh bồi hộ lấy. Lẽ nào, chỉ là một mộng sao? Trương Tường thoáng nhẹ thở ra, nhưng là, vừa lúc đó, tại hắn muốn chuyển động một cái chết lặng tay trái thời điểm, hắn cũng là đột nhiên phát hiện một món sự tình. Đó chính là, hắn trên tay phải, gối một nữ nhân. Một cái có hát sắc nhu thuận tóc dài, khuôn mặt dáng đẹp văn tĩnh, ngân sừng tựa hồ còn mang theo lệ ngân, ở Trương Tường tay phải di động trong. Thân thể của hắn cũng là thoáng mà điều chỉnh một cái tư thế ngủ. Chỉ bất quá, nàng dường như bởi vì chuyển động thân khu thời điểm, tựa hồ là cảm thụ được cái gì đau đớn một dạng, hơi nhíu mày một cái. Khiến người ta không khỏi có một loại muốn thương tiếc đối phương xung động. Xì xì xì rủn Trương Tường chợt mở to hai mắt scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.